lung tung một hồi rồi hạ cánh an toàn trên chân hắn. Dẫm, dẫm. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.